thì làm sao mà bình ổn phong ba được? Cái cửu u cất tiếng nói. Tồn tại cái thế vô song 8.000 năm trước, nói ra lời nói chính là pháp chỉ không thể nghịch lại. Ngày nay hắn quyết định như vậy, quyết tâm không cho kẻ nào sửa đổi. Một luồng khí tức ngập trời tỏa ra khắp nơi này. Cái cửu u bước lên từng bước một. Tộc chủ Lam Ma tộc đứng trên thành, sắc mặt trắng như tuyết, xương cốt toàn thân đứt đoạn, phun ra một ngụm máu lớn, tung bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Trong lòng của hắn hoảng sợ, hắn chỉ kém một bước là có hy vọng trở thành đại thánh. Nhưng trước mặt lão già bệnh tật này lại còn chẳng bằng bù nhìn rơm, bị uy thế từng bước tăng lên, ngập trời của đối phương đánh bay. Đúng là khủng bố quá sức tưởng tượng. Người không nhìn Diệp Phàm, cảm thấy thân phận mình cao quý lắm sao? Nếu so sánh với cái tiền bối, thì ngươi còn là cái gì đâu? Lão phụ chủ của kỳ sĩ phủ cười lạnh. Ở cự thành cổ xưa có một gốc đại thụ che trời, cắm rễ ở trung tâm của tòa thành, lóe ra lam quang, sương mù bao phủ, khiến nguyên thần của người ta phải bay đi. Đây là lam ba cổ thụ, có thể nuốt nguyên thần của vạn linh trên thế gian. Nó có thể hóa thành tinh khí căn nguyên nhất, cung cấp cho Lam Ma tộc tu luyện, là chỗ căn bản để bộ tộc hưng thịnh trở lại. Lúc này, hai thân ảnh bay ra, cản tộc chủ Lam Ma đang bị đánh cho tán loạn lại, hạ xuống hóa thành hai luồng thần quang như thần linh, liên tục vỗ lên giới nội của hắn cả trăm lần. Xương cốt toàn thân tộc chủ Lam Ma tộc rung động, nguyên thần phát ra đạo quang, lúc này được trợ giúp, rốt cuộc cũng ổn định được thương thế. Hắn... Tộc chủ Lam Ma tộc sợ hãi vô cùng, vừa rồi nếu không phải hai người kia ra tay, thì phân nửa là hắn sẽ chết. Trong nháy mắt, hắn đã mất hết can đảm, lạnh từ đầu đến chân. Hắn được gọi là kỳ tài tuyệt thế, rất hy vọng được trở thành đại thánh, nhưng vẫn còn kém một bước. Chỉ đợi khí tức này ập tới, còn chưa nổ tung, cũng có thể hiện sự chênh lệch cực lớn. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận rõ ràng một loại ý niệm vô địch, ngay cả đại thánh cũng không thể so sánh nổi. Từng tia từng đợt khí tức kia, hắn chỉ cảm ứng được khi năm đó được yết kiến đấu chiến thánh pháp. Người này rõ ràng là có hy vọng chứng đạo. Hai người bay ra từ Lam Ma cổ thụ, tỏa sáng chiếu rọi nơi nơi. Tất cả đều giống như gặp đại địch, thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía cái cửu u. Cái huynh, không phải chúng ta đã có ước định rồi sao? Cũng không ra tay, người sao lại không ngồi yên chứ? Người nói là hồn thác đại thánh, đến muốn ngăn cái cửu u lại. Làm như vậy có hơi quá rồi. Trên thế gian này chưa chắc người đã là bậc chí tôn, không ai dám nói mình là vô địch. Nói không chừng cổ tộc chúng ta sẽ nhảy ra một lão tiền bối đấy. Hoàng Kim Vương nói ra, thần sắc lạnh lùng, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng vạn trượng. Cổ thánh cổ tộc xuất hiện, tất nhiên sẽ có sóng to gió lớn thổi quét 9 tầng trời, 10 tầng đất. Thật không? Nếu thực thì ta rất muốn gặp hắn đó. Nhiều năm như vậy đúng là rất cô đơn. Cái cửu u phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Bản thân của hắn ngạo thị thiên hạ, ai dám tranh phòng cửa chứ? Hoàng Kim Vương trong mắt vàng co rụt, nhìn chằm chằm vào cái cửu u, trong lòng không nắm chắc bao nhiêu, cảm thấy không nhìn thấu lão già không còn nhiều thọ nguyên này, khiến hắn kinh hãi. Cái huynh một thân tu vi sánh với tồn tại tối cao trong truyền thuyết, bội phục bội phục, đúng là vang dội cổ kim, đáng tiếc sinh sai thời đại. Hồn thác đại thánh kèm theo ý cười rồi nói. Trong lòng của Diệp Phàm, lão phủ chủ của kỳ sĩ phủ đều có chút không yên. Thái cổ là thời đại hưng thịnh, vạn tộc chung sống, hôm nay cùng xuất hiện, nó không chừng có lẽ thật sự có lão tiền bối vượt qua đại thánh. Hai vị đại thánh này không làm chuyện thừa, đây là một loại uy hiếp vô hình. Nếu nhảy ra một cái lão tiền bối như đại thánh, vậy thì đúng là trời biến đổi rồi. Cái cửu u thở dài nói, già rồi, không còn dùng được nữa, chỉ là muốn kiến thức đại tồn tại của cổ tộc. Không biết hai vị có thể dẫn kiến hay không? Vừa nói như vậy, trong lòng Diệp Phàm cùng lão thánh nhân kỳ sĩ phủ phát lạnh. Chẳng lẽ cổ tộc thật sự còn có chí tôn như vậy hay sao? Ngay cả cái cửu u cũng không cảm giác được. Hồn thác đại thánh không nói gì. Hoàng Kim Vương thần sắc lạnh lùng đều không trả lời ngay. Hiện trường tĩnh lặng, không khí ngưng trọng. Cái cửu u, ta đồng ý là ngươi rất mạnh. Nhưng mà trạng thái hiện giờ của ngươi còn có thể kéo dài bao lâu? Ta tin có thể đánh với người một trận. Thật lâu sau đó, Hoàng Kim Vương cất tiếng nói. Chỉ có hai bộ hóa thân của các người thôi sao? Cái cửu u không chút để ý, nói tiếp. Ở phía sau, trong lòng Lam Ma tộc chủ chấn động. Rất rõ ràng là hai vị đại thánh cổ tộc cũng có kiêng kỵ, không phủ chân thân mà chỉ dùng hóa thân đến để dò xét thử.

hai vị đại thánh đều rút lui, không cản được Chí Tôn nhân tộc, còn tộc chủ cùng hai vị tổ vương của bọn họ cũng bị giết, còn lại bọn họ thì làm sao chống được. Làm mà cổ thành to như vậy, im lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi. Diệp Phàm, lão thanh nhân kỵ sĩ phủ cũng đi tới. Mục tiêu duy nhất là hủy diệt cổ thụ ở giữa thành. Đây là căn bản của làm mà bộ tộc lập giáo, thông qua nó cắn nuốt nguyên thần tu sĩ tộc khác. Hơn nữa, có thể tụ nạp lực đại địa, tràn ra xương nam thần bí, cung cấp cho họ tu hành. Lão thanh nhân kỵ sĩ phủ ra tay, tay phải hóa thành tấm bia lớn màu bạc, bên trên lóe lên phủ văn mạnh mẽ, đánh lên gốc cổ mộc thiền thông này. Đại thụ lắc lư, cành lá màu làm rung chuyển, đều là tràn ngập ánh sáng. Mỗi một phiến lá trong suốt, màu lam như bảo thạch, tản ra thần năng mênh mông. Vậy mà nó không tổn thương gì, cũng không bị phá hủy. Gốc cây cứng cáp, lá cây phủ đầy, các chùm tia sáng lam bắn ra, toàn thân mộng ảo như ngọc lam. Diệp Phàm kinh ngạc, một vị cổ thánh ra tay cũng không đánh gãy cổ thụ này, thật quá thần kỳ. Một chiêu đạo chủ phủ đánh ra thì có là mặt trăng cũng phải đổ tung. Có chút môn đạo đó. Lão thanh nhân lại ra tay lần nữa. Tấm bia bạc lóng lánh phủ văn, tăng thêm lực lượng liên tục giáng xuống. Cổ thụ vẫn nguyên vẹn, cả tòa thành cổ rung chuyển theo, phiến lá tràn ngập ánh sáng. Cây này còn cứng hơn cả thanh bình truyền thừa thông thường. Thật đà không thể tưởng tượng được, cái cây này khó phá như thế, rốt cuộc là thứ gì đây? Lão phụ chủ kỳ sĩ phủ rất áp lực. Diệp Phàm bắt lấy một tên thống lĩnh trảm đạo làm ma tộc, lục soát thức hải, liền giật mình biết được lai lịch của cái cây kia. Thứ này tương đương với một kiện bình khí đại thánh. Cái gì? Khó trách lại bất hủ như vậy, thừa nhận được lực lượng của ta. Trong mắt của lão phủ chủ lóe sáng, bắt đầu có phần kính trọng gốc cổ thụ này, chuẩn bị đào lấy. Đây là một gốc cây ta, Diệp Phàm nhắc nhở. Lịch sử của làm ma tộc từng xuất hiện một vị đại thánh, đây là chuyện các tộc đều biết. Thực lực rất mạnh, cường đại, cổ hoàng có thể tọa hóa từng sừng tồn thiên hạ. Vị đại thánh này từng là đi vực ngoại, không biết làm sao lấy được một gốc cổ mộc như thế, không thể phá vỡ, trời sinh cứng cỏi, sử dụng như binh khí thì không gì cản được, bắn ra ánh sáng lam có thể chém nguyên thần của người ta. Nó tương đương với linh mộc cấp đại thánh do thiên địa sinh ra. Có người nói, vị đại thánh Nam Ma tộc kia từng đi nhầm một nơi hỗn độn, đào ra một gốc cây non màu lam từ trong đó, trải qua năm tháng bồi dưỡng thật lâu, lớn lên trở thành tà binh sau này. Cái cửu u ra tay, bàn tay thô ráp đầy dấu năm tháng chộp lấy thân cây, trực tiếp nhổ cả rễ gốc của cổ mộc này, phát ra tiếng thiên đạo kêu lên. Ngày sau đó, ánh sáng lam bắn ra, giống như ngôi sao bằng màu lam từ trên trời rơi xuống, tàn phá mặt đất, quả thật khiến cho đất bằng tàn vỡ. Năng lượng khủng bố như thế, nếu bùng nổ hoàn toàn, đủ khiến cho mặt đất Bắc Vực lún xuống một nửa, bởi vì nó tương đương một kiện bình khí đại thánh giáng xuống. Nhưng mà cái cửu u ra tay tự nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện này. Lòng bàn tay lóe lên, tụ lại tất cả ánh sáng lam, hóa cuồng bạo thành êm dịu. Đây là một gốc thiền mộc dị chủng, cắm rễ trong hỗn độn, là một gốc thần tài khó thấy, bị người ta tìm được luyện thành tà thụ, truyền nuốt nguyên thần của kẻ khác. Cái cửu u xác nhận đây quả thật là một bảo thụ hiếm thấy, kèm hơn là ngộ đạo cổ trả thụ một chút, nhưng cũng đủ là đánh thức bình khí đại thánh. Nếu như dốc lòng bồi dưỡng, thì thậm chí có thể luyện hóa thành thần khí chuẩn đế, giá trị không thể nói hết. Tay hắn bóp chặt, gốc cổ thụ này phát ra ngàn vạn tiếng rống thê lương. Giữa những viên đá xuất hiện những gương mặt, phần lớn là nhân tộc, cũng có loại dị yêu tộc khác, đều là do ánh sáng lam biến thành, rít gào dữ tợn. Hắn dùng sức chấn động, tất cả khuôn mặt biến mất, cả gốc cổ mộc mờ nhạt không ít, tất cả gương mặt đều biến mất. Đó là dấu ấn nguyên thần do nó cắn nuốt tù sĩ trong năm tháng vô tận lưu lại. Cái cửu u há mồm thét một tiếng, phun ra thần quang rửa sạch gốc cổ thụ thông thiên này trăm ngàn lần, hóa hết tạp chất, làm toàn thể màu sáng lam và không chút tì vết. Hắn xóa đi tất cả dấu ấn trong tà thụ, khiến nó trở về căn nguyên, màu lam không trói lọi nữa mà trở nên trong lành hơn. Đây là thiên mộc sinh ra trong hỗn độn, dùng nguyên thần bồi dưỡng là tà, nếu dùng nguyên tinh thần lực bồi dưỡng thì sẽ khác, mấu chốt là phải dùng như thế nào. Cái cửu u cất tiếng nói. Hắn luyện hóa lại gốc cổ mộc này, cuối cùng há mồm, cả gốc đại thụ màu lam thu nhỏ lại, ngậm vào trong miệng hắn. Sau đó, cả người hắn bùng lên ánh sáng, dùng thiên mục có thể thấy được trong thần thể có một gốc diệu thụ cắm rễ sinh trưởng,

Hoàng Kim Vương nói ra, tuy rằng trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, cầm Hoàng Kim Giản còn sợ chưa đủ, lại mời một vị đại thánh khác mang theo cổ hoàng binh vạn long đình tới hỗ trợ. Ở xa xa, lờ mờ, có rất nhiều cổ tộc đến, tất cả đều là cường giả. Hôm nay khắp nơi sôi động, trận chiến mấu chốt sắp diễn ra. Mọi người không thể không cả kinh, rất nhiều người to gan đứng xem. Tiền bối, Diệp Phàm lên tiếng, trong lòng lo lắng cái cửu u, mặc dù vô địch ngút trời, thiền từ chứng đạo, nhưng này không chống lại hai kiện cổ hoàng binh là quá không sự thật. Hắn muốn lấy lục đồng đỉnh cho lão nhân này dùng. Không sao đâu, cái cửu u cười cười, giống như biết hắn đang muốn nói gì. Cái hình, ngừng lại lúc này được không? Hồn thác đại thánh cất tiếng nói. Hoàng Kim Vương lớn tiếng quát. Không được, hôm nay phải có kết quả. Làm xong kết thúc, ta không tin lão thất phu còn hung hăng như năm đó. Huyết khí của hắn sớm khô héo, không đỡ được cực đạo của Hoàng Binh đâu. Lúc này hắn giơ lên Hoàng Kim Giản, bắn ra hàng tỷ tiền quang, nhắm ngay cái cửu u. Cùng lúc ấy, vạn long linh vang lên, thần âm điếc tai. Trận đại quyết chiến này đều là khiếp sợ thiên hạ. Đột nhiên, Hoàng Kim Vương thét to, đại thánh vạn lòng trào cũng hoảng sợ, cảm thấy binh khí trong tay rung động muốn đánh lẫn nhau, mọi chuyện quá đột nhiên mà bọn họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Uy lực mạnh mẽ của cổ hoàng binh là không phải nghi ngờ, nếu sống lại thì một chiêu có thể khiến cho Bắc Vực lún xuống, có thể chém rơi sao trời. Nhưng mà lúc này đột nhiên đột biến xảy ra và Hoàng Kim Giản rung lên không bị khống chế đánh về phía vạn long linh. Hàng tỷ đoàn ánh sáng chói lọi xuất ra. Còn vạn long linh cũng sắc bén vô song, lắc nát hư không, giãy khỏi trói buộc, muốn đánh về phía chí bảo đứng đầu của Hoàng Kim Quật. Hai bên hoảng sợ, nếu đụng trúng vào nhau thì sẽ là đại nạn, thành thị Bắc Vực có thể sẽ bị san bằng. Bọn họ không thể hiểu được, chuyện này quá đột nhiên. Hoàng Kim Vương kêu to phun ra một gụm tình huyết bản mạng, màu vàng rải lên Hoàng Kim Giản, muốn mạnh mẽ, làm nó thần phục, ngừng tấn công bậy bạ. Còn Càn Khôn Đại Thánh lại cũng gầm lên, từng đạo ánh sáng tím tràn ra, căn nguyên tiền thiền trong cơ thể điên cuồng đánh về phía vạn long đinh và ngăn cản ánh sáng tím chấn động. Hai cực đạo cổ hoàng binh kêu lên, ngày càng sáng chói, giải khỏi trói buộc, nhập vào mây, muốn triển khai một chiều mạnh nhất. Không! Hoàng Kim Vương hoảng sợ, đó là va chạm bất kể hậu quả, sẽ phá hoại một kiện cổ hoàng binh mới chấm dứt. Hai vị đại thánh chìm thần thức mạnh mẽ vào cổ hoàng binh, thiêu đốt linh hồn thần hỏa, liều mạng ngăn cản, muốn thức tỉnh linh hồn trong thần khí. Hoàng Kim Giản cùng vạn long linh khẽ va chạm, không phải một chiêu chân chính hủy diệt, nhưng dù sao cũng có tính tài hỏa. Bầu trời rộng lớn tan vỡ, không chỉ bay tan trời sụp, hỗn độn khí cũng bị đánh ra giống như đang khai thiên lập địa. Nếu không phải xảy ra trên bầu trời, hai kiện binh khí chỉ là va chạm nhẹ nhàng, có lẽ Bắc Vực phải lún xuống một mảng to. Đông đảo sinh linh hoảng sợ sụi lơ, không biết xảy ra chuyện gì. Khi mây mù tan hết, quy tắc đại đạo bình tĩnh, Hoàng Kim Vương phun máu màu vàng. Đây là máu màu vàng bản mạng của hắn, cực kỳ quý giá. Còn đại thánh Vạn Long Sào cũng bị cắn trả, thân thể nứt ra, cả buổi mới bình ổn lại được, thần sắc âm trầm, trừng cái cửu u một cái. Nhân tộc chưa ra tay, mọi chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ muốn đề phòng cũng không có kịp. Ngay cả cực đạo cổ hoàng binh cũng bị tạm thời bất khống chế, chỉ cẫm lại cũng thấy khiếp sợ. Hai người mặt xanh mét, triệu hồi cực đạo cổ hoàng binh về cầm trong tay của mình, chìm đắm toàn bộ trong tâm thần và sợ xảy ra chuyện khác. Cái cửu u, người giỏi lắm. Hoàng Kim Vương mặt trầm như nước, giọng như cú đêm, đôi mắt vàng chìm nổi ngần hà núi sông, vô cùng khủng khiếp. Cái cửu u rất bình thản, lẩm bẩm. Không hổ là cổ hoàng binh, đáng sợ như vậy. Xem ra ta thật sự già rồi, chỉ có thể khẽ đụng một chút thôi. Trong lòng của Càn Khôn Đại Thánh chấn động, cường giả nhân tộc này khiến cho bọn họ khó mà giải quyết, không thể hành động theo lẽ thường. Căn cứ tình huống nắm giữ được thì hắn đã sớm khô cạn huyết mạch mới đúng, không thể chân chính gây chiến. Ở chân trời, một số tộc trưởng hoàng tộc, vương tộc nhíu chặt chân mày. Bọn họ tới xem chiến đấu đều có cảm giác không yên. Ngay cả cổ hoàng binh cũng bị cái cửu ủ đoạt mất quyền khống chế. Nếu như người khác đi lên, còn không lập tức ôm hận sao? Bí quyết chữ binh. Hồn tắc đại thánh nói ra, trong mắt lưu truyền ánh sáng, đan vào dấu vết đại đạo, làm cho người ta sợ hãi. Thần sắc hắn phức tạp, như hầm mộ, lại có sự kiêng kỵ. Hoàng Kim Vương hừ lạnh một tiếng rồi nói, dù có bí quyết chữ binh thì sao? Bất ngờ quấy nhiễu một lần, chẳng lẽ người còn có thể tay không đỡ được cổ hoàng binh? Trong cơ thể Càn Khôn đại thánh mình bồng tím khí và tràn ra từ chân đồng, đây là tiên thiên thần hỏa bản mạng của hắn, rót vào trong vạn long đình chuẩn bị tuyệt sát. Ra thiên ngoại, ta lĩnh giáo hoàng binh của ngươi. Cái kiểu ù cất tiếng khiêu khích. Ánh sáng lóe lên liền tắt đi, ba người biến mất tại chỗ. Ở nơi này thật không thể buông tay chân được, bởi vì hở một chút sẽ đánh chìm mặt đất, lúc đó sẽ là sinh linh đổ thán, thầy phơi ngàn dặm. Ta có cảm giác không yên. Hồn Thác đại thánh cất tiếng nói, nhắc nhở hai vị đại thánh thái cổ cầm hoàng binh. Một lão già khí huyết khô héo, ta xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn suy yếu, không cần phải lo. Hoàng Kim Vương cười lạnh rồi nói. Càn Khôn đại thánh cũng nói, đúng thế, ta cũng cảm giác được trong cơ thể của hắn không đủ huyết khí, cơ thể già yếu quá rồi, khó mà điều động được tinh khí thời cao đỉnh kia. Hôm nay chẳng qua là mạnh mẽ tụ tập, miễn cưỡng đánh một trận thôi. Phải cẩn thận một chút. Ở xa xa, một vị lão tộc trưởng hoàng tộc nhíu mày. Không sao, lão già này có lẽ phải thật sự ngã xuống, cảm thấy không còn nhiều thọ nguyên, cho nên muốn dùng sinh bệnh cuối cùng áp chế chúng ta đây mà. Có người khác lại nói. Mấy đạo ánh sáng lao về phía vực ngoại, nhánh mắt không thấy bóng dáng đâu, khiến các tộc chủ ở xa xa đang xem chiến đều lo lắng, nhanh chóng bày ra trận văn, mở ra cổ trận, xem trận chiến ở vực ngoại. Ở thiên ngoại, một mảnh tĩnh lặng, Diệp Phàm cùng lão thánh nhân đứng ở xa xa nhìn giữa chiến trường. Nơi đó, hai vị đại thánh đối diện với cái cửu u. Phía bên kia, cũng có mấy vị tộc trưởng cổ tộc đứng ra, theo dõi chặt chẽ. Thiên ngoại là một nơi tĩnh lặng, các binh khí vỡ vụn trồi đổi, còn có xác chết, chủng tộc không cùng loại, còn có thần tộc hư hư thực thực trong truyền thuyết. Thậm chí Diệp Phàm còn thấy một cái địa bày vỡ nát giữa đống thi thể, toàn thể màu bạc xám giống như bị người ta một quyền đục thủng, vỡ nát không thành hình. Cái huynh thật sự không chịu nhường một bước sao? Hồn Thác đại thánh nói ra, vị đại thánh này thường đi ra làm thân phận người hòa giải, chợt nhíu mày. Cái cửu u, người giết nhiều cổ thánh, muốn làm 10 đại vương tộc tuyệt thánh và có ngừng tay hay không? Một vị thánh hoàng tộc trưởng lại nói, một cái cũng không được thiếu, 10 đại hung tộc này giết rất nhiều nhân tộc, hôm nay càng ác liệt hơn, không kiêng nể đổ sát kỳ sĩ phủ, bọn họ phải chết. Cái cửu u rất nghiêm túc nói. Còn nói chuyện làm gì? Hoàng Kim Vương cầm hoàng kim giản, mắt lạnh băng vô tình, có chút bất mãn với Hồn Thác, dẫn đầu đánh tước. Đây là thần uy cực đạo, những ngôi sao nhỏ ở vực ngoài cũng phải run lên. Tinh không tràn ngập khí cơ, làm cho người ta không yên, giống như sắp diệt thế. Cùng lúc ấy, Vạn Long Xảo đại thánh cũng ra tay, chuồng nổ lớn, ánh sáng tím phủ xuống tinh không, giống với đại đạo đan vào sầu xé cái cửu u. Vào lúc này, cái cửu u đột nhiên biến mất, hai người đánh vào khoảng không, nhưng bọn họ không sợ, cầm cổ hoàng binh có thể quét ngang thiên hạ. Cái cửu u hiện ra ở phía xa, không một tiếng động, yên lặng nhìn bọn họ, hai tay chậm rãi vung lên. Một đạo thần quang bay ra như chém tan vĩnh hằng, xẹt qua sao trời vô tận, nháy mắt chém tới gần hai vị đại thánh, muốn nuốt hết bọn họ. Cái gì? Mạnh tinh như thế sao? Mấy hoàng tộc trưởng hoảng sợ không thôi, bọn họ tuyệt đối không chống nổi loại lực lượng này. Có lẽ một chiều sẽ lấy mạng bọn họ thôi. Vạn Long Đình lay động, âm thanh đình tài nhức óc, từng đợt sóng gợn màu tím đánh sầu tới trước, vô cùng đáng sợ. Ở xa xa, một tiểu hành tinh nổ tung, hóa thành phấn bụi trước gợn sóng của tiếng chuông, bùng lên như pha hòa tráng lệ. Chiến trường thiên ngoại, mấy người xem chiến đã sớm trốn vào thời không vô tận, toàn bộ biến sắc. Thủ đoạn này quá đáng sợ, cổ thánh cũng không theo kịp, sẽ hóa thành phấn trước uy lực của cực đạo cổ hoàng binh. Cùng lúc đó, mấy người ở Bắc Vực thông qua cổ trận, thấy cảnh này cũng sợ hãi không thôi, trong lòng dâng lên kính sợ như đối với thần linh. Cái cửu u lùi ra 10 vạn dặm, không một tiếng động, tiểu hành tinh sau lưng tan vỡ, còn hắn vẫn đứng sừng sững ở phía trước, hình thể không tổn hại gì. Thần âm phát ra, hóa thành đạo sóng vang vọng chiến trường vực ngoại. Thần âm đụng tan dao động Vạn Long Đinh phát ra, vẫn không bất đi mà tiến tới trước, thẳng về phía hai đại thánh. Cái gì? Hắn thật sự dựa vào bản thân chống lại cổ hoàng binh, càn được tiếng chuông thần ư? Mấy tộc trưởng cổ hoàng tộc chấn động. Hoàng Kim đại thánh ra tay, cực đạo cổ hoàng binh điên cuồng chém xuống, một mảnh ánh sáng nóng rực quét qua. Hoàng Kim giản đánh vào vũ trụ và thẳng về phía cái cửu u. Một mảnh thiên quang bây giờ vĩnh hằng không gì là không phá được.